Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 75, cây nấm phòng. Thúc thúc tên gọi là gì vậy? Anna mặt lộ hiếu kỳ. Jack, Jack Spy, Tiền Thương Nhất nghĩ đến một cái tên. Jack thúc thúc cùng ta về nhà đi. Ta dẫn ngươi đi gặp ba của ta. Anna nhô ra chính mình nửa hư thối tay. Bắt lấy Tiền Thương Nhất tay trái cánh tay. Được, Tiền Thương Nhất vẫn như cũ đem bàn tay của mình đặt ở trong túi. Cùng sau lưng Anna, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình tiến lên phương hướng đúng là mình lúc đi vào phương hướng. Cảm giác không có khả năng đi ra ngoài. Có lẽ còn là tại rừng cây khô chung. Tiền Thương Nhất không có ôm hy vọng quá lớn. Hai người tại rừng cây khô chung đi nửa giờ. Như trước vẫn là tại rừng cây khô chung. Tiền Thương Nhất phỏng đoán không có sai. Một ngày, ngươi giống thường ngày tại rừng cây khô chung tản bộ, quan sát đến cây khô đặc điểm, chuẩn bị nhờ vào đó viết một thiên có thể leo lên tập san văn chương. Nhưng là hôm nay, ngươi lại có không đồng dạng phát hiện. Trong tai truyền đến thành thục ổn trọng giọng nam. Đây là bối cảnh a. Tiền Thương Nhất nhíu nhíu mày. Hắn lúc này vẫn cùng sau lưng Anna. Trên đường đi, Anna nhảy nhảy nhót nhót. Phảng phất nhặt được 5 khối tiền đồng dạng. Ngươi phát hiện một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng ăn mặc màu đỏ váy liền dáng ngắn. Trong tay còn cầm một cái mỹ lệ lãng hoa. Ngoặc kép, chỗ nào đáng yêu? Chẳng lẽ là ta thẩm mỹ quan có vấn đề? Tiền Thương Nhất ở trong lòng chửi bậy một câu. Chỉ là, lãng hoa chung còn có một cái đã bàn tay lạnh như băng. Ngươi sợ tiểu nữ hài sẽ gặp phải nguy hiểm. Muốn mở miệng gọi lại tiểu nữ hài. Hai người kết bạn tại rừng cây khô chung tiến lên. Nhưng là tiểu nữ hài tự hồ có tâm sự. Không có nghe được thanh âm của ngươi. Cái quỷ gì? Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất liếc một cái. Thế là ngươi đi theo tiểu nữ hài sau lưng. Muốn bảo hộ nàng. Không thể nào. Này lời bộc bạch là đến khôi hài sao? Người bình thường cũng sẽ không đi bảo hộ được không? Nếu như không phải lo lắng cho mình phản ứng quá độ sẽ có đầu một nơi thân một nẻo nguy hiểm. Trong lòng của hắn những lời này, chỉ sợ lúc này đã hô lên. Tiểu nữ hài đi tới một tòa phần mộ trước, thành kính quỳ trên mặt đất, tựa hồ đang vì nàng chết đi mẫu thân cầu nguyện. A, cỡ nào thành kính khuôn mặt, thậm chí cả trên trời thần đều cảm động. Hạ xuống túc mục trang nghiêm thánh quang, ta có thể cười sao? Tiền Thương Nhất mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bàn tay lạnh như băng tại thánh quang chiếu dọi xuống dần dần bay lên không trung. A, nguyên lai đây là trên trời thần thất lạc ở thế gian bàn tay. Ai tìm được bàn tay, thần liền sẽ thực hiện hắn một cái nguyện vọng. Tiểu nữ hài nguyện vọng là cái gì đây? Nàng muốn phục sinh mẹ của mình. Ngươi nghe đến mấy câu này về sau, chảy xuống cảm động nước mắt. Ai, nghe đến đó. Tiền Thương Nhất liên chửi bậy tâm tư cũng không có. Rách thúc thúc, phía trước chính là ta ra. Ba ba thấy được ngươi nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Anna quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Thương Nhất, tại Tiền Thương Nhất trước mắt, có một cái quái dị hình dạng phòng. Sở dĩ nói nó quái dị, là bởi vì nó chỉnh thể hình tượng chính là một đóa cây nấm. Liền gọi nó cây nấm phòng tốt. Tiền Thương Nhất suy nghĩ cái xưng hô. Tại cây nấm phòng chung quanh, có một vòng thấp bé hàng rào. Chỉ là, tại trên hàng rào treo đã hư thối trong nhân loại bẩn cùng tứ chi. Tuy là còn không có tới gần, nhưng hôi thối đã truyền vào trong mũi. Bởi vì mùi vị quá nặng, Tiền Thương Nhất kém chút bị sặc ở. Liên tục ho khan vài tiếng, sắc mặt mới khôi phục bình thường. Thế nhưng là, tiểu nữ hài tìm tới bàn tay giống như không phải thần thất lạc bàn tay. Thần cự tuyệt tiểu nữ hài nguyện vọng, bàn tay từ không trung rớt xuống. Tiếp tục cố gắng đi, chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, mẹ của ngươi liền có thể phục sinh. Thần dạng này đối tiểu nữ hài nói, này lời bộc bạch thanh âm nghe được ta đều nhanh tuyệt vọng. Tiền Thương Nhất thở dài, Anna vẫn như cũ lôi kéo Tiền Thương Nhất cánh tay, hướng cây nấm phòng đi đến, xuyên qua tràn ngập hôi thối hàng rào. Hai người tới cây nấm phòng trước cửa. Ba ba, mở cửa. Anna tay trái nhẹ nhàng gõ cửa một cái. qua ước chừng 5 giây. Bên trong vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Rách thúc thúc, khả năng cha ta lại uống say. Anna giải thích một câu. Tiền thương nhất cười cười. Không có trả lời. Tiếp theo, Anna theo trên người móc ra một cây xương ngón tay. Sau đó dùng căn này xương ngón tay mở cửa ra. Nghe được hết thảy ngươi. Quyết định phí tổn một chút thời gian trợ giúp tiểu nữ hài. Thực hiện nguyện vọng của nàng. Lúc này, cây nấm phòng cửa mở ra. Bởi vì cửa độ cao không đủ. Cho nên tiền thương nhất tiến vào thời điểm cần hơi xoay người. Vừa đi vào cây nấm phòng. Mùi máu tanh nồng đậm liền điên cuồng xé rách tiền thương nhất khứu giác. Vẻn vẹn đi qua vài giây đồng hồ. Hắn liền có một loại tại lò sát sinh du tẩu nửa giờ cảm giác. Trước mắt, một cái to lớn huyết trì nằm ngang ở tiền thương nhất trước mặt. Trong huyết trì cơ hồ lấp kín thi thể. Theo những thi thể này hư thối trình độ đến xem. Có sớm đã chết đi đã lâu. Có tự hồ mấy ngày gần đây nhất mới tử vong. Ba ba, Anna hướng cây nấm phòng phía bên phải đi đến. Đương nhiên, nàng không có quên kéo lấy tiền thương nhất. Tiền thương nhất quay đầu phát hiện phía bên phải có một cái bồn tắm lớn đồng dạng vật chứa. Một bộ khô lâu nằm ở bên trong. Dù cho rời có gần 2 mét xa, tiền thương nhất đều có thể ngửi được trong bồn tắm phát ra mùi rượu. Với lại số độ còn rất cao. Tiền thương nhất thậm chí hoài nghi bồn tắm này bên trong chất lỏng căn bản chính là thuần côn. Ba ba, ngươi vì cái gì không mở cửa? Anna vịn bồn tắm ranh giới. Trách cứ căn bản sẽ không nói chuyện khô lâu. Ba ba của ngươi có thể mở rộng cửa liền có quỷ. Tiền thương nhất ở trong lòng nói. Rách thúc thúc, ba ba giống như không nguyện ý để ý đến chúng ta. Có phải hay không chúng ta chọc hắn tức giận? Anna quay đầu nhìn xem tiền thương nhất. Anna, ba ba của ngươi uống say. Cho nên mới không để ý tới chúng ta. Tiền thương nhất nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ngươi đi theo tiểu nữ hải đi tới nhà của nàng. Đây là một chàng cây nấm phòng. Phi thường đáng yêu động lòng người. Với lại ngoài phòng trên hàng rào còn có thật nhiều mùi thơm nức mũi đóa hoa. Ngươi hít hà. Dụng tâm trải nghiệm mùi thơm mang cho người ta mỹ diệu hưởng thụ. Có thể hay không im miệng. Tiền thương nhất lúc này phi thường muốn mắng người. Tốt à, Anna bĩu môi. Ta trước hết mời Rách thúc thúc uống đồ uống tốt. Đồ uống phi thường dễ uống. Anna tuyệt đối sẽ không lừa gạt thúc thúc. Anna, Rách thúc thúc không khát. Không cần làm phiền, cho dù là đoán. Tiền thương nhất cũng có thể đoán ra Anna nói tới đồ uống đến tột cùng là cái gì. Hắn căn bản không muốn nhấm nháp loại vị đạo này. Rách thúc thúc không thích Anna à. Anna buông lỏng ra nắm lấy tiền thương nhất cánh tay tay phải. Cúi đầu, giống phạm vào vô cùng nghiêm trọng sai lầm hài tử. Không phải, Rách thúc thúc không có không thích Anna. Tiền thương nhất ngồi xổm xuống. Đã Anna nói uống ngon. Như vậy Rách thúc thúc coi như không khát cũng nhất định phải uống một chén. Tốt, Anna tại chỗ nhảy một cái. Còn vỗ xuống hư thối tay nhỏ. Thúc thúc chờ ta, ta lập tức liền đi cầm đồ uống. Đi vào cây nấm trước cửa phòng. Tiểu nữ hài ôn nhu gõ cửa một cái. Thế nhưng là bên trong không có người trả lời. Rơi vào đường cùng, tiểu nữ hài đành phải lấy ra chìa khóa chính mình mở cửa. Tiến vào cây nấm phòng. Người nhìn thấy cây nấm trong phòng có một hồ xinh đẹp thanh thủy. Lời bộc bạch tiếng trầm thấp mà thư giãn. Một mực tại giày vò lấy tiền thương nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.